Linh khí bức nhân, chương 300, thiếu. Góc truyện audio.com. Lát nữa ta sẽ post bản dịch chương này do người khác dịch bị gợn sóng hoặc là phóng xạ vũ khí trực tiếp chiếu xạ. Cũng không phải nói đùa. Sở Ca dùng năng lượng chấn kinh chữa trị thân thể. Cũng cảm giác được nội thương sự nghiêm trọng. Sau đó nửa giờ, hắn thành thành thật thật ở tại chiến trường chữa bệnh trên xe. Tiếp nhận Khương Đại Phu trị liệu cùng kiểm tra, năng lượng chấn kinh, dung dịch chữa bệnh cùng thuốc dinh dưỡng năng lượng cao tam trọng tác dụng dưới. Từng cái tế bào tân sinh, như hoa lôi nở rộ, theo đại bộ đội bọc đánh đi lên, khu vực phụ cận chiến đấu, chuẩn bị kết thúc, lại thế nào tội phạm cùng hung cực ác, cuối cùng không phải quân chính quy cùng giác tỉnh giả của chính phủ đối thủ. Từng cái thúc thủ chịu trói. Hoặc là dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại chung, bị loạn súng bắn thành thịt muối. Đáng tiếc bọn hắn trước khi chết phản công, cũng tạo thành hàng loạt thương vong. Đau thương không có mát, dạng này đại quy mô thành thị diệt cướp tác chiến, không tạo thành bất luận cái gì thương vong ngoài ý muốn. Đó là không có khả năng, càng ngày càng nhiều thương binh, bị mang lên tạm thời khu vực chữa bệnh. Sở Ca tận mắt thấy mấy vị người dân vô tội bị viên đạn đánh trúng. Nằm trên cáng cứu thương, đau đến sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy, lại là ngay cả muốn khóc cũng khóc không được. Còn có một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài, vốn dĩ khỏe mạnh kháo khỉnh dáng vẻ, cũng là bị băng liệt đá vụn đè ép một hồi lâu mới cứu ra. Cả người đều sợ choáng váng, rụt cổ lại, một bộ mất hồn mất vía dáng vẻ. Tự nhiên, càng nhiều thương binh, đến từ chính quyền quân cảnh cùng giác tỉnh giả của chính phủ. Luận thực lực, bọn hắn hơn xa tội phạm, nhưng bọn hắn hành động sợ ném chuột vỡ bình, nhiều khi đều muốn bận tâm đến người dân an nguy, thậm chí muốn đứng ra, giúp người dân ngăn cản đến từ tội phạm hỏa lực. Thế là, tổn thất nặng nề, mấy tên quân cảnh, đều người khoác số đạn, máu chảy ồ ạt, vẫn kiên trì chiến đấu. Thẳng đến không kiên trì nổi, lảo đảo ngã xuống đất, mới bị dơ lên xuống tới. Càng có người giống như Sở Ca, bị địch nhân âm hiểm gợn sóng hoặc là phóng xạ công kích gây thương tích. Ngay từ đầu còn không có phản ứng, chờ mơ hồ có chỗ phát giác, đã tới không kịp, nội thương quá nặng, đưa đến tạm thời chữa bệnh doanh địa lúc, đã sớm không có hô hấp, có một giác tỉnh giả của chính phủ. Thức tỉnh trước đó chính là phổ thông viên chức, cũng giống như Sở Ca. Hai tháng trước mới gia nhập tổ chức X-Men tiếp nhận một loạt huấn luyện cường hóa. Trong huấn luyện thể hiện cực kỳ xuất sắc, khai phát xuất siêu trác tiềm năng. Bởi vậy, có được tham dự chiến dịch gió thu tư cách, chỉ tiếc, loại kia mới ra đời liền hào quang rực rỡ chuyện cũ. Chung quy là chuyện cũ, chỉ có số rất ít cực thiểu số. Mới có thể trở thành chuyện xưa nhân vật chính. Tên này xui xẻo giác tỉnh giả của chính phủ, bị tội phạm pháo hỏa tiễn trực tiếp đánh trúng đùi, một cái chân bị sống sờ sờ cụt mất. Giờ phút này, máu thịt be bét nằm trên cáng cứu thương, mặt hiện bảo bọc hô hấp mặt nạ, khóe mắt treo đau đớn hoặc là ảo não nước mắt. Sở Ca là nhận biết tên này giác tỉnh giả của chính phủ. Hai người đã từng chơi qua cùng một loạt huấn luyện đặc biệt chương trình học. Đối phương thể hiện coi như không tệ. Hôm qua trong trung tâm chỉ huy, mọi người còn cười cười nói nói. Xoa bóp nắm đấm suy nghĩ. Hôm nay muốn lập nhiều ít chiến công, cầm mấy điểm cống hiến. Còn lo lắng quân cảnh trực tiếp đem mục tiêu đều một mẻ hốt gọn. Ngay cả nửa người đầu đều không lưu cho bọn hắn làm sao bây giờ. Không nghĩ tới hôm nay, liền gặp được đồng bạn nửa chết nửa sống nằm ở bên cạnh. Thật sự mẹ hắn Sở Ca hung hăng một chùy nắm đấm. Cảm thấy một trận đánh cho thật sự uất ức, lại không biết đến tột cùng nên trách cứ ai. Quái phần tử tội phạm quá giảo hoạt, hay là quái anh hùng đường phố không nên thêm phiền. Khương Đại Phu, ta cảm giác không thành vấn đề, để cho ta tiếp tục chiến đấu đi. Sở Ca kích động nói. Nếu như nói, lúc đầu tham gia chiến dịch gió thu, chỉ là đơn thuần vì kiếm lấy điểm cống hiến. Vậy bây giờ, nhìn thấy nhiều như vậy người dân vô tội cuốn vào trong đó. còn có hàng loạt quân cảnh đều thân chịu trọng thương thậm chí hy sinh oanh liệt. Sở Ca bộ não dần dần bắt đầu sôi trào. Hắn cuối cùng học không được đọc nha lệ lăng các loại mãnh long quá giang như thế lý tính. Nhiệm vụ xem như một tay giao tiền, một tay giao hàng sinh ý, rất nhiều chuyện, coi như giảm giá 50, thậm chí 30, giảm giá, nên làm cũng muốn làm. Nói thế nào, hắn cũng là thường xuyên xuất nhập thăm hỏi chuyên mục, giải trí tiết mục thượng ba hoa trích trẻ anh hùng thành thị. Lại thế nào không biết xấu hổ không biết thẹn, vẫn là phải điểm mặt, thật là kỳ quái. Mấy tên hành động đội viên bị đồng dạng quỷ dị công kích. Tất cả đều thân chịu trọng thương, nhiều bộ phận suy kiệt. Khương Đại Phu nhíu mày nói, thân thể của ngươi cơ năng, lại là hơn bao giờ hết cường đại, lập tức bị hao tổn bộ phận chữa trị. Tân sinh tế bào thậm chí so với vừa rồi càng thêm hoạt động mạnh. Tại sao có thể như vậy? Thật sao? Sở Ca biết, đây là chỉ sợ là năng lượng chấn kinh tăng thêm vỡ tan bom hẹn giờ cộng đồng tác dụng. Hắn liền sợ chờ một lúc tế bào sẽ quá phận hoạt động mạnh. Nhu cầu cấp bách tìm địa phương phát tiết một chút, khả năng đối phương thật sự chưa nhắm chuẩn ta. Gợn sóng chỉ là từ bên cạnh ta sát qua đi. Khương Đại Phu, đừng nói nhiều như vậy. Ta có thể lên đi. Khương Đại Phu lại vì Sở Ca tiến hành một lần kiểm tra. Ngoại trừ nhịp tim cùng mạch đập hơi nhanh một chút, thực sự tìm không thấy không lui Sở Ca ra trận lý do. Nhưng lúc này, cảnh sát hình sự đại đội Triệu Thiết Sơn lại lột xuống. Nói cho tạm thời chữa bệnh tiểu tổ người, khu vực phụ cận quét sạch công tác cơ bản hoàn thành. Để bọn hắn người bị trọng thương đều chuyển giao đến phụ cận bệnh viện. Sau đó cùng theo đại bộ đội cùng chuyển di, đi bến cảng khu vực. Xảy ra chuyện gì? Sở Ca kinh ngạc nói. Tất cả tội phạm đều bắt được. Kiên Ninh Hiểu Phong, Lưu Bân còn có Trịnh Văn Đông đâu? Quỷ ảnh tử cũng không thấy. Triệu Thiết Sơn cũng bị thương. Một viên mảnh đạn trà phá cái trán. Từ lông mày phía trên cắt thật lớn một khối da. Máu me đầm đìa lật xuống tới. Mặc dù là bị thương ngoài da, nhưng nhìn quái dọa người. Cũng lộ ra hắn hung thần ác sát. Triệu Thiết Sơn thở hồng hộc nói, chúng ta bị lừa rồi, bắt được tất cả đạo tặc đều là tiểu lâu la, hơn nữa đều bị tiêm vào cùng loại thuốc kích thích nọc độc. Đại khái chính là suy yếu phiên bản máu của ác ma. Cho nên mới sẽ hung hãn không sợ chết, cùng châu điên giống nhau hướng khu đông đúc sông, Ninh Hiểu Phong cùng Trịnh Văn Đông các loại thủ lĩnh tội phạm. Lừa gạt dưới tay lâu la. Bọn hắn chỗ sung yếu đến khu đông đúc đi là một vố lớn. Trên thực tế lại là cái điệu hổ ly sơn, dùng những này không đáng tiền lâu la hấp dẫn lực chú ý của chúng ta. Từ lò mổ phụ cận điều chỉnh lấy giám sát chiếu lại đến phân tích. Ninh Hiểu Phong cùng Trịnh Văn Đông bọn người, hẳn là bọn lâu la gióng trống khua chiêng lao ra đồng thời. Liền lặng lẽ hướng bến cảng phương hướng chạy trốn. Cho nên hiện tại, bến cảng phương hướng quân cảnh đang chặn đường, chúng ta đại bộ đội cũng đang truy kích, Linh Sơn cũng không trực tiếp xuyên hải, nhưng gần nhất cảng khu cũng bất quá 30-50 trong. Một đường thông suốt, chớp mắt liền có thể đến, chỉ cần bến cảng có một đầu ẩn nấp tàu nhanh tiếp ứng. Không dùng đến mấy giờ, phạm tội đội thành viên hạch tâm, liền có thể biến mất biển rộng mênh mông bên trong. Vô luận Ninh Hiểu Phong hay là Trịnh Văn Đông, đều có hàng loạt quan hệ bà con, bạn bè ở nước ngoài, đi đường biển, mới là thuận lý thành chương lựa chọn. Vậy chúng ta nhanh bến cảng, Sở Ca dãy dụa lấy muốn. Không cần, Triệu Thiết Sơn vội vàng vịn Sở Ca. Hắn nói cho Sở Ca nói, chiến dịch gió thu phần lớn lực lượng đã hướng bến cảng tiến đến. Thông qua mấy chỗ giao lộ video theo dõi kiểm tra cùng khóa chặt. Đã dính chặt Ninh Hiểu Phong cùng Trịnh Văn Đông xe của mấy người đội. Bến cảng càng là toàn diện phong tỏa. Ngay cả một đầu thuyền ba lá chưa cho phép, cũng đừng nghĩ xuống biển. Cho nên, Ninh Hiểu Phong cùng Trịnh Văn Đông các loại phạm tội đội thủ lĩnh là chắp cánh khó thoát. Để Sở Ca không cần lo lắng quá mức, hay là hảo hảo dưỡng thương đi. Sở Ca cầm Khương Đại Phu báo cáo kiểm tra, nói cho Triệu Thiết Sơn, chính mình bình yên vô sự. Triệu Thiết Sơn rõ ràng sửng sốt một chút, hắn là tận mắt nhìn đến Sở Ca ngã xuống, cũng nhìn thấy loại kia gợn sóng vũ khí cường đại. Mấy tên đồng bào bị chiếu xạ sau khi, đều xuất hiện bộ phận suy kiệt cùng xuất huyết bên trong hiện tượng. Tốt nhất một cái đều rơi vào hôn mê, chỗ nào giống như là Sở Ca, Yêu Yêu đọc sách còn có thể nhảy nhót tưng bừng, bến cảng khu vực bên kia chiến đấu. Ngươi đoán chừng là không dự được. Triệu Thiết Sơn trầm ngâm một lát, nói, chờ ngươi đuổi tới, món ăn cũng đã lạnh, góp náo nhiệt cũng không có ý nghĩa nếu như ngươi thật sự không có vấn đề. Vậy liền cùng đi với ta bắt những cái kia anh hùng đường phố đi. Vừa vặn, bọn hắn cũng là hướng khu đông đúc phương hướng chạy trốn. Cùng một lòng thoát đi Đông Phương Ninh Hiểu Phong, Trịnh Văn Đông tập đoàn tội phạm khác biệt. Anh hùng đường phố nguyên bản là người dân Linh Sơn, bọn hắn đương nhiên muốn hướng khu đông đúc chạy trốn, mượn nhờ đông đúc biển người, che giấu chính mình tồn tại. Đến lúc đó, tùy tiện tìm nhà vệ sinh hoặc là chỗ ngoặt, đem chiến bào cởi một cái, liền có thể nghênh ngang về nhà, đối phó những người này. Đừng nói máy bay đại pháo của quân đội không dùng được. Liền ngay cả đặc cảnh gióng trống khua chiêng hành động, cũng dễ dàng rước lấy không cần thiết dư luận phong ba. Chỉ có lấy giác tỉnh giả đối với giác tỉnh giả, lấy anh hùng chính phủ, đi bắt những này cố tình làm bậy anh hùng đường phố. Sở Ca nhìn thoáng qua bên người kêu thảm, khóc nức nở cùng rên rỉ thương binh, đặc biệt là những cái kia vô tội cuốn vào vây bắt người dân. Nếu rơi vào tay những cái kia anh hùng đường phố chạy trốn đến khu đông đúc, đuổi theo cùng chạy trốn trên đường, có trời mới biết còn muốn náo ra bao lớn nhiễu loạn. Tai họa nhiều ít vô tội. Sở Ca nheo mắt lại, đáy mắt nhóm lửa hai bó hỏa diễm. Việc nhân đức không nhường ai nói. Được, ta và các ngươi cùng hành động. Cách chương.